người thiếp bị bỏ của vương gia mãnh tướng. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Hàm còn chưa kịp tiêu hóa kinh hãi, bốn nam nhân mặc áo xanh, đầu đội mũ căm tức nhìn nàng, thả từng bước một tới gần nàng. Tử Hàm nhìn bốn nam nhân tới gần nàng, có chút e sợ nói, này, các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta, muốn ngươi chôn cùng. Có hai nam nhân giống giận xong, có hai người xông lên, một tay nắm nàng nâng lên, không chút lựa chọn đem nàng dùng sức bỏ xuống vách núi. Ta trước mắt Tử Hàm một trận tráng váng, phát ra một tiếng hét thảm. Nói thật nàng không tin Huyền Dực cứ như vậy chết đi. Tử Hàm cho rằng Huyền Dực chỉ dùng phương thức như thế thử nàng có võ công hay không, cho dù thoạt nhìn Huyền Dực đối với nàng mọi cách sủng ái, nhưng nói không chừng trong nội tâm đối với nàng hoài nghi thâm hậu. Cho nên Tử Hàm cũng không cần võ công, yên lặng xem xét, tùy ý thân thể của chính mình rơi xuống phía dưới, tiếng nước bên tai, tiếng gió vù vù rung động. Không biết rơi xuống sẽ sống hay chết, mặc dù nói không cần võ công, nhưng Tử Hàm vẫn dùng nội lực mổ nhỡ nếu không lường trước được nàng sẽ bảo vệ sinh mệnh mình. Vách núi đen quả thật rất cao, rơi xuống hồi lâu Tử Hàm mới từ trong hơi nước thấy được hồ sâu tụ thành dưới thác nước vách núi đen, nước hồ phạm vi rất lớn, không đến mức làm cho người ta rơi ở bên bờ mà chết. Tử Hàm mắt thấy muốn rơi vào bên trong, lấy tay ngăn chặn lỗ tai cùng cái mũi, chỉ nghe phù phù một tiếng, hơi nước mát lạnh, nước hồ vây quanh thân thể thậm chí có chút lạnh. Chính mình rơi xuống cũng chưa chết, như vậy Huyền Dực cũng sẽ không chết. Tử Hàm không tin sự tình lại trùng hợp như vậy, cũng không tin tưởng Huyền Dực sẽ vì một lời thề đi tìm chết, cho nên đây hết thảy đều là Huyền Dực an bài, mục đích là cái gì đây? Tử Hàm bơi lội thời điểm đang muốn hướng lên trên, rõ ràng phát hiện thân thể thon dài của Huyền Dực chìm ở đáy đầm. Không thể nào, hắn không biết bơi sao? Ở trong này chìm lâu như vậy không chết cũng khó. Tử Hàm hướng Huyền Dực gấp gáp bơi đến, vươn tay túm cánh tay Huyền Dực, ôm hông của hắn, cố gắng hướng mặt nước bơi lên. Huyền Dực thân thể thon dài cao lớn, Tử Hàm đem Huyền Dực lên bờ, mất không ít khí lực. Tử Hàm mệt thở không ra hơi, làm sao Huyền Dực vẫn không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy nước lại rất đẹp, kêu Huyền Dực là mỹ nam tử cũng không đủ. Tử Hàm lên tinh thần, quỳ gối bên người Huyền Dực, vì Huyền Dực đẩy nước ra. Nhưng đẩy vài cái vẫn không phản ứng chút nào. Tử Hàm dò xét hơi thở Huyền Dực, sao, không còn thở, không phải hết rồi chứ, thử tim đập cũng không còn rồi, thật đã chết rồi sao? Tâm bình thường thản nhiên của Tử Hàm đột nhiên có chút lo lắng bất an, vỗ vỗ mặt Huyền Dực, giọng nói có ý muốn khóc. Vì, Huyền Dực ngươi không thể chết được, tỉnh lại. Huyền Dực như trước khép chặt lại hai mắt đẹp, nằm im không lên tiếng đáp lại. Tử Hàm lo lắng nhìn bốn phía, một bóng người đều không có, muốn từ nơi dưới vách núi đi ra ngoài cũng rất khó khăn, đừng nói tìm đại phu. Cứu hay là không cứu? Không cứu mà nói Triển Vân đánh thành liền dễ dàng hơn, nhưng vì sao nàng thật sự không muốn làm cho Huyền Dực chết? Tử Hàm mâu thuẫn nghĩ cuối cùng hạ quyết tâm, trong đầu nghĩ cách cấp cứu, chỉ có cách miệng đối miệng thổi hơi, nhưng đây không phải là gián tiếp hôn môi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu được, nàng không thể để cho hắn chết. Tử Hàm nghĩ thế liền mở miệng Huyền Dực, do dự một chút miệng liền đối với miệng Huyền Dực thổi hơi. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, nhanh chút tỉnh lại. Tử Hàm có chút nổi giận lại không cam lòng, hít một hơi thật sâu, lại đặt đúng miệng Huyền Dực mà thổi vào. Thời điểm hai môi đụng nhau, Huyền Dực có phản ứng rồi, tay hắn gắt gao giữ cái ót Tử Hàm ngăn lại, làm cho môi Tử Hàm không thể rời đi môi của hắn, tay kia thì gắt gao ôm eo Tử Hàm, hai cỗ thân thể ướt sũng kề sát cùng một chỗ. Tử Hàm bị Huyền Dực hôn sắp không thể hô hấp, đầu tiên là kinh hỉ sau là tức giận, hung hăng cắn một cái ở cánh môi Huyền Dực. Huyền Dực thế này mới buông Tử Hàm ra. Tử Hàm thừa cơ đứng dậy, ở trên lưng Huyền Dực hung hăng đá một cước, nổi giận mắng. Chết tiệt xú nam nhân, lúc nào vẫn không quên sổ sàng, ta đá chết ngươi. Tử Hàm tức giận xoay người sang chỗ khác, chẳng có phương hướng tiêu sái đi. Huyền Dực một cái xoay người, lưu loát đứng lên, đi nhanh ngăn cản đường đi Tử Hàm, thấy khuôn mặt thanh tú cùng nước nhỏ giọt tóc đen hỗn độn, dĩ nhiên là như vậy cuồng dã mê người, cánh tay dài duỗi ra ôm eo Tử Hàm, trầm thấp nói. Huyền Hoa, trên mặt Tử Hàm là buồn bực cùng hờn giận, vươn tay đánh một cái thật mạnh ở trên vai Huyền Dực. Chưa thấy qua nam nhân ác liệt như vậy rất vui vẻ sao? Về sau lại đùa giỡn trò chơi tử vong như vậy, đừng lôi kéo ta tới, ta không thích, còn có đừng gọi ta Huyền Hoa, ta không phải Huyền Hoa, ta gọi là Tử Hàm, Tử Hàm, Tử Hàm, nhớ kỹ. Huyền Dực vươn tay thực ôn nhu lau đi giọt nước long lanh trên mặt Tử Hàm, thấp giọng lẩm bẩm nói. Được, ta không gọi ngươi Huyền Hoa, nhưng ngươi cũng không nên tức giận nữa. Tử Hàm tức giận nói. Không tức giận, hà, người đối với ta vô lễ như vậy ta không nên tức giận ư, lại chẳng biết tại sao lại tìm cái chết còn đem ta ném, ta có thể không tức giận sao? Huyền Dực, xin ngươi không cần lại ngây thơ đùa giỡn vậy được không? Huyền Dực cười khổ, con ngươi đen mang tia đau đớn, thương cảm và kích động quát. Ta ở trong lòng ngươi chính là không chịu nổi như vậy ư, ta nói rồi lời thề đều là thật sự, vì sao ngươi không tin lời của ta? Chấm, Huyền Dực càng nói càng kích động giống như tìm không thấy phương thức nói chuyện, dừng lại một chút lại nói. Huyền, không, Tử Hàm, nơi này đã từng là nơi chúng ta thề non hẹn biển, ngươi không nhớ sao, ở trong này. Ngươi đem chính mình giao cho ta, ở trong này ngươi đã chân chính trở thành nữ nhân của ta, ta lập nhiều lời thề, nếu không chăm sóc ngươi, chọc giận ngươi, hồ sâu đó là nơi an táng của ta. Nơi này thậm chí có nhiều ký ức của Huyền Dực cùng Huyên Hoa như vậy, còn tại dã ngoại làm chuyện như vậy, trách không được chọn chỗ này tìm cái chết. Tử Hàm không muốn nghe nữa, vội bịt lấy lỗ tai, lắc đầu, cả giận nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đó là lời thề của các ngươi, không phải của ta, sinh tử của ngươi cũng không quan hệ với ta, ngươi muốn chết thì chết, không cần lôi kéo ta cùng nhau điên, không cần. Huyền Dực lắc lắc thân thể Tử Hàm, kích động quát. Sinh tử của ta không liên quan chuyện của ngươi ư, vậy ngươi tại sao muốn cứu ta, ngươi có thể cho ta chết ở trong đáy hồ, không cần để ý tới ta, vì sao ngươi phải cứu ta? Chấm, Tử Hàm suy sụp thả tay xuống, kinh ngạc nói. Vì sao, đúng vậy, vì sao ta muốn cứu ngươi, không cho ngươi chết, vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Huyền Dực ôn nhu đem Tử Hàm ôm vào trong ngực, đem mặt nàng dán vào tim của hắn, thâm tình và ôn nhu nói. Bởi vì, ngươi yêu ta, đây là sự thật. Thương hắn, là vậy sao, mới vài ngày, nàng đã yêu người nam nhân này sao? Tử Hàm theo bản năng lắc đầu. Không, ta không thương ngươi, không thương. Cái gì là yêu, yêu là cái gì, chê cười, nàng có người yêu sao, sẽ không? Huyền Dực vốn muốn hét Huyên Hoa, nhưng Tử Hàm không thích xưng hô thế này, nên sửa lời nói. Tử Hàm, nhìn ta, ta là nam nhân ngươi yêu, mà ngươi cũng là nữ nhân ta yêu, mặc kệ trước kia chúng ta chỉ để ý chuyện về sau, bất kể là ngươi trước kia, hay là ngươi bây giờ, đều là nữ nhân ta yêu. Tử Hàm bị Huyền Dực nói vội vã nhìn mặt của hắn, trắng nõn như ngọc tuấn mỹ phi phàm, người nam nhân này là nàng yêu sao? Đầu Tử Hàm đau quá, nàng sắp bị những người này làm điên rồi, sắp nhìn không ra chính mình rốt cuộc là ai. Nàng không phải Huyên Hoa, lại bị thâm tình cùng nhu tình của Huyền Dực gắt gao bao quanh, mình đã bắt đầu có chút tâm tình không thể hiểu được, ông trời ơi, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, ai tới nói cho nàng biết. Cách chương.